Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 38, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, và cho hãy ủng hộ mình tại Wattpad Cachua Zozo nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Đám người ồ lên, đây chính là lần thứ nhất Yến Thiếu Sắt một nữ nhân xuất hiện, hơn nữa còn chính miệng giới thiệu là bạn gái. Tuy hiếm lạ nhưng so với mưa màu đỏ trên trời rơi xuống còn đơn giản hơn. Đám người không khỏi đối với Khúc Yên tò mò, mọi người quan sát, ánh mắt rơi vào trên thân Khúc Yên, nàng hoàn toàn không thèm để ý cười ha ha uống một chút. Bạc Tư Yến rửa sạch tay, giúp nàng lột tôm bỏ vào chén nàng. Việc sủng em, tôi không có kinh nghiệm gì, trước tiên luyện tay một chút. Khúc Yên cười, không tiếc lời ca ngợi, em rất thích, mắt những người xung quanh đều muốn rớt xuống. Yến Thiêu lãnh khốc tàn nhẫn thế mà đang giúp con gái lột tôm. Trời ạ, mắt của bọn hắn có phải là xuất hiện ảo giác rồi hay không? Huynh đệ tốt đi theo Bạc Tư Yến nhiều năm, người con gái duy nhất cũng là chị gái ruột của hắn. Giữa nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ trong Bạc gia cũng có người chị gái Tử Nhan có quan hệ tốt nhất với Bạc Tư Yến. Tử Nhan thật sự quan tâm người em trai này, nàng kể từ lúc trông thấy Khúc Yên vào phòng liền nhíu chặt lông mày. Người khác có thể không nhận ra Khúc Yên, nhưng nàng nhận ra. Trước kia Phó gia cùng Khúc gia thông gia, trong tiệc cưới nàng có gặp qua Khúc Yên. Tử Yến, em đi ra ngoài một chút, chị có lời muốn cùng em nói. Tử Nhan đứng lên nói, Bạc Tử Yến liếc nhìn nàng một cái, ngoái nhìn cùng Khúc Yên nói. Em từ từ ăn, không cần để ý đám hỗn chứng này nói cái gì. Các huynh đệ cười tâu toét gây rối. Chị dâu, chúng tôi cũng không dám nói bậy bạ gì. Nhiều nhất liền đem Yến ca trước kia với những chuyện tình yêu phong lưu tất cả đều nói cho chị. Khúc Yên cong môi cười, yên tâm để Bạc Tư Yến đi. Nàng ngược lại rất thích đám anh em này, nhìn như thô lỗ không bị trói buộc, nhưng trung can nghĩa đảm. Trung can nghĩa đảm, dạng như trung thành tận tâm dũng cảm tình nghĩa á, bằng không, loại người như Bạc Tư Yến dùng đủ thủ đoạn lăn lộn đến tận đây làm sao có thể coi họ như anh em của mình. Bạc Tử Nhan cùng Bạc Tư Yến đi ra bên ngoài hành lang. Bạc Tử Nhan hạ giọng nói, Tư Yến, em biết Khúc Yên là ai không? Chuyện đam mỹ, Bạc Tư Yến từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, châm thuốc hút một hơi, thản nhiên nói. Vợ cũ Phó Đình Xuyên, như thế nào, vấn đề gì? Vợ cũ, bọn hắn ly hôn, Tử Nhan kinh ngạc một chút, lập tức lại nói, coi như ly hôn. Loại nữ nhân từng kết hôn thì Gia Gia tuyệt đối sẽ không đồng ý em và nàng cùng một chỗ. Bạc Tư Yến nhả khói thuốc, lười nhác nói. Tôi muốn cùng nữ nhân gì cùng một chỗ, không cần bất luận người nào đồng ý, Tử Nhan không khỏi nhíu mày. Tư Yến, em nghe chị, đổi cô gái sạch sẽ trẻ tuổi. Khúc Yên không thích hợp với em, trẻ tuổi sạch sẽ, Bạc Tư Yến nhếch môi nở nụ cười. Anh Tuấn nhuệ khí trên mặt có mấy phần thẳng thắn thô bạo. Nữ nhân tôi nhìn chúng dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn thấy Tử Nhan chuẩn bị khuyên tiếp liền đưa tay chặn lại nói, đủ rồi, tôi không muốn từ trong miệng chị nghe được lời nói khinh thường bạn gái của tôi. Chỉ một lần này, không có ngoại lệ nào nữa. Hắn dập tắt thuốc lá trong tay ném vào thùng rác bên cạnh, quay người trở về phòng. Khúc Yên nhìn hắn trở về ngồi xuống, nhăn mũi, ngửi được trên người của hắn mùi thuốc lá. Anh đi ra ngoài hút thuốc, Bạc Tư Yến ừ một tiếng. Đối với mùi thuốc mẫn cảm, Khúc Yên lắc đầu, còn tốt, chỉ là nhìn anh giống như không quá cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Tư Yến không phủ nhận, hỏi nàng, ăn no chưa? Khúc Yên gật đầu, Bạc Tư Yến nắm chặt tay của nàng, đứng lên. Đám người vội hỏi, Yến ca, chị dâu, các người muốn đi sao? Nhanh như vậy à? Bạc Tư Yến thần sắc thanh lãnh quét mắt nhìn chung quanh, chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay tôi chỉ nói một lần, mọi người thay tôi chuyển xuống. Về sau ai dám lấy thân phận Khúc Yên khoe khoang, ai dám ngầm chỉ trích nàng, tôi muốn hắn chịu không nổi. Hắn nghiêm túc mang theo sát khí, khí thế khiếp người. Mọi người nghe xong liền biết hắn tuyệt đối không phải chỉ chơi đùa, cùng đáp. Dạ, Khúc Yên mặc dù không biết vừa mới xảy ra chuyện gì nhưng nghe đến những lời này, trong lòng mềm nhũn, dùng sức nắm chặt tay Bạc Tư Yến. Bạc Tư Yến hạ mắt nhìn nàng, làm bạn gái của anh, không để cho bất luận kẻ nào khi dễ, hiểu không? Khúc Yên đối với hắn cong con mắt ngọt ngọt cười. Yes sir, chua, happy Valentine's Day. Tuy chúc hơi muộn xíu nhưng đợi chua bão nha. Và cảm ơn các nàng đã vote cho chua này. Cách chương.